Mau Xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1817. Khóc chuyện audio.com. Cô nhớ tới chuột đồng còn chưa có cho ăn. Vùng vẫy nói, anh, nó muốn bị chết đói. Hàn Bắc Mạc nhéo nhéo cái mông thiếu nữ. Đôi mắt ý cười không thấy đáy. Mới vừa rồi là cái lão nam nhân kia. Bây giờ là cái chuột đồng này. Em thật đúng là để cho anh tức giận. Trầm Mộc Bạch không dám nói gì. Cửa phòng ngủ bị đóng. Một quả táo đỏ thẫm chuẩn xác không sai nện ở trên đầu chuột đồng. Nó chít chít kêu một tiếng. Vội vàng ôm lấy quả táo đỏ này. Có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa phòng. Sau đó cúi đầu gặm. Bị khi phụ đến thảm. Trầm Mộc Bạch giận mà không dám nói gì. Cô đành phải đi cuồng vò chuột đồng. Chuột đồng cũng dám giận không dám nói. Một bên rụng lông một bên gặm đồ vật. Cấp dưới tại xác định Hàn Thiếu là thật ra cửa, không có dấu hiệu cần trở về, liền đào đến cửa ra vào phòng ngự. Cấp dưới dị năng là dị năng đặc thù, lúc này mới vào được, chỉ là Hàn Thiếu cũng quá cẩn thận một chút, cấp dưới không có cách nào lại đi vào. Đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng, tiểu thư, tiểu thư. Trầm Mộc Bạch một bên vò lấy chuột đồng, một bên xem phim, nghe được thanh âm nhịn không được vểnh tai. Mơ hồ cảm thấy có chút quen tai. Suy nghĩ kỹ một hồi mới nhớ lại. Cô đi tới sau cửa. Hỏi, chấm, cậu là người bên cha. Cấp dưới, đúng vậy tiểu thư, là Hàn gia để cho tôi đến tìm cô. Trầm Mộc Bạch, cậu trở về đi. Cấp dưới lại nói, Hàn gia mấy ngày nay trái tim không tốt. Cô đi qua xem ông ấy đi tiểu thư. Trầm Mộc Bạch đứng nói đi ra. Cô tự do đều không có. Còn nhìn cái lông gà, hai người tương đối không nói chuyện một hồi lâu. Thuộc hạ nói, ai, Hàn gia thân thể càng ngày càng không xong, cũng không biết lần sau có thể chống đến gặp tiểu thư hay không. Trầm Mộc Bạch dùng đến thân thể người ta, cũng không dễ chối từ. Tôi đã biết, qua mấy ngày tôi lại đi tìm ông ấy. Mấy ngày nay sống rất khổ, vì Hàn Bắc mà không nhìn ra đến, cô còn cùng người ta liều diễn kịch. Tóm lại trải qua một phen khó khăn trắc trở, cô cuối cùng có thể đi ra. Thanh âm cấp dưới thật xa truyền đến. Hàn Tông Chấn lập tức nằm xuống, ho khan kịch liệt lấy. Trầm Mộc Bạch vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy nam nhân trung niên tóc trắng giống như lại nhiều mấy cây, cũng tiểu tụy không ít. Thấy cô tiến đến, lại ho khan mấy lần. Miên Nhi, con cuối cùng đến rồi. Cô ngồi xuống rót một chén nước cho đối phương. Cha chú ý thân thể. Hàn phụ đối với Hàn Bắc Mạc không phải một cái người cha tốt. Trầm Mộc Bạch cũng không sinh ra cái gì đồng tình. Cô ở lại một hồi mới nói. Con trở về. Hàn Tông Chấn tranh thủ thời gian liều mạng ho khan. Miên Nhi, con liền không thể cùng cha trò chuyện sao? Trầm Mộc Bạch sợ lại tiếp tục ở lại. Nam chính liền nên đã trở về. Cô lộ ra thần sắc khó xử, nhưng mà ở trong mắt Hàn Tông Chấn, lại là một chuyện khác. Cấp dưới thời điểm cùng ông báo cáo tình huống, ông đã cảm thấy thiếu nữ giống như là bị giam lòng. Không khỏi một trận nổi giận, trong lòng càng là cảm thấy mọi thứ đều là cái nghịch tử kia sai. Ông không khỏi mềm thanh âm nói, cùng cha ăn bữa cơm đi. Liền một lát, Trầm Mộc Bạch gặp thần sắc nam nhân trung niên khao khát. Nhìn đồng hồ, nhẹ gật đầu, Hàn Tông Chấn đổi một bộ quần áo ra ngoài, cô thấy đối phương bộ dáng giống như không có chuyện gì. Không khỏi mặt mày nhảy lên, cha, chúng ta đi chỗ nào? Hàn Tông Chấn ho khan mấy tiếng, cha dẫn con đi một chỗ. Trầm Mộc Bạch ngay từ đầu còn do dự, thấy vào địa phương căn cứ ăn cơm, lúc này mới yên lòng lại, nào biết được tiến vào. Hàn Tông Chấn lại mang theo cô tiến về một cái vị trí có người đi đến. Nam nhân tướng mạo đoan chính đẹp trai đứng lên nói. Hàn gia, nam nhân nhìn thoáng qua thiếu nữ, mỉm cười đưa tay ra nói. Chào cô, tạ tiểu thư, cách trương,